Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Kim tộc trưởng mạnh mẽ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, vì nhiệm vụ của hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu là bảo toàn cho tiên thiên đạo nhân, nhưng mà ông ta lại bị bắt vào tù cùng với cái đám người của vô tình giáo, cho nên là hai người phải đi thăm, thì lại bất ngờ gặp cả sư phụ và kim tộc trưởng. Hai người sợ rằng đối tượng này sẽ làm ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của tiên thiên đạo nhân, cho nên bắt buộc là phải vào tù cùng để có thể hỗ trợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa họ. Tổ sư gia, bọn ta đến thăm ngài đây. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu mỉm cười, nhìn tiên thiên đạo nhân đang ngồi xếp bằng trên đất. Ánh đèn dầu chiếu bóng hai người rất cao lớn. Tiên thiên đạo nhân ngơ ngác nhìn hai người Lục Dương ôm chăn gối tiến vào. Chẳng phải là mới chia tay có nửa canh giờ thôi sao? Sao các người nhanh vậy đã vào chung phòng giam với ta? Bất ngư đạo nhân cảm động, không ngờ đồ đệ ngoan, lo mình ở trong đại lao khổ sở cho nên cố ý vào cùng. Nơi này thật ra rất hợp cho hai người tu luyện, bất ngư đạo nhân nghiêm túc nói. Trận pháp đại lao cấm linh lực, nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tu vi cao, căn cơ vững, không có bị cấm hoàn toàn. Tu luyện trong đại lao giống như võ nhân luyện tập mang theo trọng lượng vậy. Nếu như thích nghi tốt thì rất có lợi cho tu luyện sau này. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lục Dương mừng rỡ, quả nhiên người tốt thì có báo đáp. Điểm này thì sư phụ người nói không sai, bất hủ tiên tử cũng nói. Lúc này thì tinh thần không gian của Lục Dương thay đổi lớn. Một dãy cột thô to chia đôi không gian ra. Lục Dương ở một bên, bất hủ tiên tử ở bên kia. Bất hủ tiên tử, đại đương gia nghĩa khí, theo nguyên tắc cùng chịu khổ, cũng tự nhốt mình trong lao, mặc áo tù, gió rách lùa vào, cùng với Lục Dương chịu tội. Tiên tử, môi trường sống của ngài tốt quá rồi đó. Lục Dương nhìn bên mình có cỏ khô trải dưới đất, áo rách để làm gối, còn đeo xích ở tay chân. Ở bên phía bất hủ tiên tử thì giường mềm mại đắt tiền, tủ đựng quần áo, bàn ghế uống trà, tường còn treo tranh do chính nàng vẽ, gà mổ côn trùng trên mặt đất. Là long phượng tương tranh đổ. Áo tù của bất hủ tiên tử giống như tù nhân đặc quyền đến thiên lao để thụ hưởng vậy. Lục Dương thì như một kẻ vô quyền vô thế, bị cai ngục bắt nạt. Bổn tiên thân thể yếu đuối, sao có thể ngủ trên cỏ khô được? Đi, đi tu luyện đi. Bổn tiên còn cố ý áp chế thần thức của ngươi, để ngươi tu luyện đồng thời rèn luôn cả thần thức. Lục Dương đeo xích tay chân, quả nhiên cảm giác thần thức của mình vận dụng không được tự nhiên như trước. Ở trong hiện thực thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngồi xuống xếp bằng theo chỉ dạy của bất ngữ đạo nhân thiền để tu luyện, đồng thời bất ngữ đạo nhân để rèn luyện đạo tâm của hai người, liên tục nói chuyện với tiên thiên đạo nhân để quấy nhiễu tu luyện. May mắn là hai người có thiên phú tu luyện rất cao, nhập định nhanh, không bị ảnh hưởng. Chớp mắt năm ngày trôi qua, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cảm nhận tu vi tăng nhẹ. Họ tin rằng nếu không có trận pháp áp chế, khả năng khống chế linh lực sẽ tăng lên một bậc. Bất ngữ đạo nhân thấy hai người há miệng, nút linh khí của thiên địa thì cảm thấy kỳ lạ. Đây là thần thông bản mệnh của tộc Thao Thiết, thôn thiên thực địa trong truyền thuyết sau. Hiệu quả mạnh hơn tụ linh trận nhiều, là có thể tu luyện ở mọi lúc mọi nơi. Kim tộc trưởng vẻ mặt kỳ lạ, thôn thiên thực địa của Thao Thiết tộc là thế này sao? Sao lại khác cái mà lão từng thấy? Bất ngữ đạo nhân định trò chuyện tiếp với tiên thiên đạo nhân, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nhà lao như một cái hộp bị mở nắp, tù nhân ngẩng đầu lên, nhìn vào màn đen đen kịt và bóng người tỏa ra khí tức đáng sợ. Không hay rồi, địch tập kích, cai ngục biến sắc quát lớn, tinh thần căng thẳng, cầm can qua bay lên không trung nhìn chằm chằm vào bóng người tới. Bóng người giống như không trông thấy cai ngục nguyên anh kỳ, mà lạnh lùng quét mắt qua đám tù nhân. Dân chúng ở gần đó thắp đèn dầu, qua giấy dán cửa sổ, run rẩy nhìn bóng người kia. Họ cân nhắc xem nên trốn ở trong nhà hay chạy trốn ra đường. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cũng thoát khỏi nhập định, nhìn vào bóng người, không cảm nhận được tu vi của đối phương, nghĩa là hợp thể kỳ trở lên. Người của vô tình giáo đầu, bóng người lạnh giọng quát. Cướp ngục à? Hai người Lục Dương ngỡ ngàng, không ngờ vô tình giáo to gan như vậy, dám cướp ngục. Giáo đồ vô tình giáo bị bắt giam ở sâu trong đại lao, cách xa chỗ Lục Dương. Giáo đồ vô tình giáo là trọng phạm, những kẻ muốn gia nhập cũng có tiền án, bị quan phủ của Diệp Thành canh gác rất nghiêm. Nhưng dù canh gác nghiêm cũng không thể ngăn được hợp thể kỳ cướp ngục. Tặc tử to gan, Càn Quả Vũ, Cai Ngục quát to, rồi múa cây quan qua. Ánh sáng chói mắt trong đêm giống như một vầng trăng khác vậy. Càn Quả Vũ này cũng là một loại vũ đạo sáng tạo ở dưới ánh trăng, dùng vào ban đêm thì uy lực gia tăng lên gấp đôi. Bóng người kia không nhìn Cai Ngục, tùy ý giơ tay chặn lại ánh sáng của Càn Quả. Cai Ngục dồn hết sức cũng không thể nhúc nhích, nhàm chán. Hắn tiện tay ném Cai Ngục lẫn cả Càn Quả bay đi, giơ ngón tay bắn ra hắc quang, muốn xuyên thủng Cai Ngục. Vù một tiếng, gió lạ không rõ từ đâu thổi tan hắc quang. Ai? Bóng người sắc mặt ngưng trọng, ở trong không trung xuất hiện một con cùng kỳ uy mãnh, mắt lóe ra ánh đỏ khát máu, mỗi hơi thở mang theo cả hàn khí và sát khí, thể hiện ra một loại sức mạnh cổ xưa đáng sợ. Tiểu U giáo, Kim tộc trưởng gầm lên, giống như Phật môn sơ tử hống, chấn động cả bầu trời, phá nát không gian. Tiểu U giáo, lại có cùng kỳ hợp thể kỳ sao? Bóng người này nhíu mày khó hiểu. Kim tộc trưởng mắt sáng rực nhìn vào bóng người. Theo như lời đại ca, thì bắt được kẻ này chính là lập đại công. Chắc là biết ta trong tù buồn chán, cố ý đến cho ta giải trí đây mà. Kim tộc trưởng không xem bóng người này ra gì. Khác với đế giang tộc giỏi về ca múa, thì cùng kỳ tộc từ xưa nổi danh về chiến lực. Vuốt hổ khổng lồ vung xuống, không khí vang lên tiếng xé gió. Bóng người ánh mắt sắc lạnh, chân khẽ điểm, thân ảnh như ảo ảnh lướt qua trong gió, dễ dàng né tránh. Cùng kỳ tộc cũng chỉ như thế. Bóng người kia cười lạnh, rồi đột nhiên cảm ứng cúi đầu xuống. Ngực không biết từ khi nào đó có ba vết móng cào, chảy máu. Hồ tỉnh giáo cũng chỉ thế, thảo nào tự nguyện bị cắm sừng. Kim tộc trưởng cười lớn rồi lại lao tới. Bóng người này như bị kim tộc trưởng kích thích, hoặc là gợi lại một ký ức xấu xa nào đó. Tay áo tuôn ra năng lượng hắc ám, hóa thành những bóng quỷ mị. Khiển quỷ thuật sau, Kim tộc trưởng cười lộ ra hàm răng hổ trắng ẩn, đôi cánh khẽ vỗ quấy động khí lưu, bóng quỷ mị kia run rẩy có dấu hiệu mất khống chế. Xem ra, cùng kỳ tộc ít ra tay đã khiến thế gian quên đi mất sàng quỷ thuật của ta. Nghe đến sàng quỷ thuật, khóe mắt Lục Dương co giật, nhớ lại nguyên nhân gia nhập bất hủ giáo là để giết hổ, biết được là xương quỷ thuật. Không đúng, vô tình giáo không nên đến cứu người. Bất ngư đạo nhân nhíu mày lẩm bẩm, theo hiểu biết thì cứu người không có lợi ích gì cho vô tình giáo cả. Hơn nữa đại hạ người ta tảng long ngoạ hổ, thành trì cứ tưởng không có cường giả, nhưng biết đâu lại có người ẩn cư. Giống như tình huống hiện tại, đừng nói là cứu người mà còn tự chuốc lấy họa. Bất ngư đạo nhân liền bung thần thức ra, tìm sự dị thường ở Diệp Thành, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng vào phủ thành chủ. Không hay rồi, thành phủ chủ có chuyện. Ở trong thành phủ chủ của Diệp Thành, thành chủ Đoàn Tu rời khỏi tĩnh thất, nhìn về phía đại lao mà nhíu mày. Kẻ nào to gan lại dám đến đây cướp người? Đã từng là tướng quân, sau được điều về làm thành chủ của Diệp Thành, kinh nghiệm quân ngũ đã rèn luyện ông ta bình tĩnh trước nguy nan. Ông ta phân tích tình hình rồi gọi đám thuộc hạ. Dám đến thành cướp người thì ít nhất là hợp thể sơ kỳ. Mau cầu cứu bốn thành lân cận, bảo bọn họ phái quân đội gần đây tới. Dạ. Đoàn Tu liền khoác một chiến giáp đen ngày xưa, đội cái mũ trụ để trở lại như cái thời quân ngũ khoảng trăm năm về trước. Phu quân, xảy ra chuyện gì? Cha, chuyện gì vậy? Vợ và con trai của Đoàn Tu cũng nhận ra động tĩnh, rời khỏi phòng, thấy ông ta mặc chiến giáp thì đầy lo lắng. Ánh mắt cương nghị của Đoàn Tu dịu đi, ông nắm tay vợ nghiêm túc nói, chỉ là một đám đạo tặc, với thực lực của ta, nàng cũng biết là không sao mà, sẽ không sao. Hơn nữa Diệp Thành còn có bí mật chưa dùng tới. Vậy thì chàng cẩn thận. Vợ con rõ ràng là lo lắng cho Đoàn Tu. Đoàn Tu không quay đầu lại, vung tay lên. Được rồi, về nghỉ đi. Tạm biệt vợ con, Đoàn Tu tiến vào mật thất dưới lòng đất của thành phủ chủ. Ít ai biết đến là dưới lòng đất của Diệp Thành có một đại trận hộ thành ở cấp hợp thể. Kích hoạt nó cho dù không đánh bại kẻ địch thì cũng cầm chân được đối phương cho đến khi viện quân đến. Ông ta xoay một cuốn sách trên giá. Giá sách kêu xoảng một tiếng rồi dịch sang bên cạnh, lộ ra một cánh cửa đá. Ông ta chuyển linh lực vào đó cho cửa mở, xuất hiện một đường hầm dài, nhanh chóng tiến vào đường hầm chạy tới mật thất. Qua đường hầm, đèn dầu trên vách đá lần lượt sáng lên, đến tận sâu trong mật thất. Cái gì? Đến mật thất ông ta kinh ngạc, bởi vì trận nhãn của đại trận hộ thành, khắc trên vách đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể sửa chữa. Làm sao có thể? Không có linh lực của ông ta để làm chìa khóa thì không ai có thể vào đây được. Đoàn thành chủ, bộ ngươi ngạc nhiên lắm sao? Một giọng nói như quỷ mị vang lên sau lưng Đoàn Tu. Hai, đoàn tu quay phắt lại luôn mở rộng linh lực nhưng không nhận ra có người đến gần. Như vậy là thực lực đối phương vượt xa ông. Đối phương báo danh nhưng đoàn tu chưa từng nghe. Vô tỉnh giáo, Ô Lôi. Quả nhiên là vô tỉnh giáo. Đoàn tu cảnh giác nhìn Ô Lôi, lén chạm vào, nhẫn chữ vật lấy ra cây hồng anh thương. Xem ra các ngươi là chia binh hai đường. Một bên cứu người, một bên kiểm chế ngươi, à kiểm chế ta. Ô Lôi khẽ lắc đầu bình thản nói, cứu người chỉ là ngụy trang, mục đích của chuyến này là giết ngươi. To gan. Hồng anh thương như một con rồng uốn lượn cửu thiên. Đầu thương lóe ra ánh sáng nóng bỏng, liệt diễm ngút trời. Dù là luyện hư kỳ, ông ta hiện có chiến lược của hợp thể kỳ, cho nên không sợ Ô Lôi và vô tỉnh giáo. Ô Lôi giang tay ra, đầu ngón tay lóe sáng điện quang, trong cái mật thất nhỏ hẹp này nổi lên một cơn bão sấm chớp. Phụt. Đoàn tu ở ngay trung tâm của lôi bạo, sấm sét tung hoành. Hồng anh thương còn chưa chạm vào đối phương đã bị điện giật cho mất khống chế, cây thương xoảng một tiếng rơi xuống. Đoàn thành chủ không biết hợp thể kỳ cũng có cao thấp hay sao. Ô Lôi nói không chút giễu cợt, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì ý giễu cợt lại càng đậm. Làm sao có thể? Đoàn tu bị điện làm cho cơ thể tê dại, không đủ sức nắm tay, có tin mà nhìn Ô Lôi. Dù hợp thể kỳ có cao có thấp, nhưng cũng không thể nào một chiêu phân ra thắng bại. Lôi bạo vừa rồi tấn công chúng toàn bộ điểm yếu của ông ta. Không có gì là không thể. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng của Ô Lôi. Văn Vũ. Đoàn tu trợn mắt, thấy con trai Đoàn Văn Vũ bước ra từ sau lưng của Ô Lôi. Ngươi là nội gián của vô tỉnh giáo. Tồn tại của mật thất này, yếu điểm của ông ta. Nếu như con trai mật báo thì mọi thứ đều thông. Đoàn Văn Vũ nhìn cha cứng đờ mà cười. Ta chưa chính thức gia nhập vào vô tỉnh giáo. Giết ngài xong mới chính thức là người của vô tỉnh giáo. Muốn gia nhập vào vô tỉnh giáo thì phải giết người thân thiết nhất. Mà người thân thiết nhất của Đoàn Văn Vũ chính là cha mẹ. Nhưng mà tu vi quán thấp. Dù đoàn tu có đứng yên choán đánh, hắn cũng không tạo nổi một vết xước. Đoàn tu là thành chủ, có pháp bảo, bảo mệnh do triều đình ban cho nên hắn cần có cao tầng của vô tỉnh giáo ra tay. Cao tầng của vô tỉnh giáo không có giúp không. Hắn hứa là sẽ mở kho, tài vật của Diệp Thành để cho Ô Lôi có thể tùy ý mà lấy. Tại sao? Đoàn tu mắt đầy tơ máu, cố gắng chống lại sấm sét trong người. Tại sao? Ngài còn mặt mũi để hỏi tại sao? Đoàn Văn Vũ như chạm phải dây, thần tình điên cuồng. Ngài không dùng đặc quyền, giao dịch lợi ích với tông môn, cho ta vào siêu phẩm tông môn, nhất phẩm tông môn, cũng không cho ta dùng bảo vật ở trong kho để gia tăng tu vi, khiến cho ta 25 tuổi mà vẫn chỉ là kim đan kỳ. Ta là con trai thành chủ, ngài lại chưa từng dùng đặc quyền cho ta một lần nào. Mẹ thì chỉ biết an ủi, nói ta không hợp với tu luyện, có thể đi theo con đường làm quan. Làm quan, để cho ta cứng nhắc như ngài hay sao? Các người có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Đặt tên của ta là Văn Vũ. Vũ, Vũ ở đâu? Kim đan kỳ ở độ tuổi 25, thiên phú là không tệ. Nhưng không phải là do Đoàn Văn Vũ tu luyện, mà là đoàn tu đã dùng tích lũy của mình giúp con tăng tiến tu vi. Đó đã là giới hạn rồi. Tư chất của Đoàn Văn Vũ quá kém. Muốn tiến thêm thì cần có thiên tài địa bảo, mà đoàn tu không thể lo nổi. Giao dịch lợi ích. Hại là lợi ích của dân chúng Diệp Thành. Kho tài sản là của triều đình, chứ không phải của cha, làm sao có thể cho con? Đủ rồi, đừng có nói nữa. Đoàn Văn Vũ giận dữ gài lên. Ngài cứ giữ cái giá thành chủ đi, đừng có trách ta vô tình. Vô tình giáo có cách nâng cao tư chất. Cần máu ở trong tim người thân để làm dược dẫn. Người thân có tu vi càng cao thì dược dẫn này càng tốt. Cha hắn là luyện hư kỳ, hắn có thể hóa thành một thiên tài song linh căn. Văn Vũ, đoàn tu mắt mở đi, nhìn Đoàn Văn Vũ một cách xa lạ, ký ức hiện lên từ khi con sinh ra, bi bô tập nói, học đi, rồi trèo cây bắt tổ chim, bị tiên sinh phạt đánh tay, rồi khóc lóc mà học sách, kiểm tra linh căn, dẫn khí nhập thể. Đứa con ngoan của mình, sao lại thành ra thế này? Đoàn Văn Vũ thấy cha giọng dịu lại mà thở dài. Cha, con yêu cha và mẹ, nhưng con muốn mạnh hơn, đành phải hy sinh hai người, mong hai người hiểu cho. Trần Quân, phiền ngài ra tay. Đoàn Văn Vũ bái Ô Lôi, mắt lóe lên sát ý. Cha mẹ ta và mọi người trong thành phủ chủ, xin ngài cứ giết hết đi. Triều đình nếu như biết hắn gia nhập vô tỉnh giáo thì sẽ truy sát, hậu hoạn vô cùng. Nên hắn tố giác phân đà vô tỉnh giáo Diệp Thành, khiến mọi người bị bắt. Rồi Ô Lôi và một cao tầng vô tỉnh giáo, lấy cớ kiếp ngục để giết người cha ngoan cố và mọi người trong thành phủ chủ. hắn sẽ xuất hiện ở trong danh sách tử vong. Thế gian này sẽ không còn Đoàn Văn Vũ nữa. Hắn thuận lợi gia nhập Vô Tình Giáo và không lo bị triều đình truy xét. Vô Tình Giáo lấy lợi ích làm đầu. Hắn cho Ô Lôi Trần Quân nhiều lợi ích thì gia nhập Vô Tình Giáo sẽ được Ô Lôi đề bạt. Ô Lôi không nói gì, lôi quang trên người tăng vọt, ngưng tụ tia sét trong lòng bàn tay. Đoàn Thành Chủ, vĩnh biệt, soạt. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ở giữa Ô Lôi và Đoàn Tu bị bổ ra một cái khe sâu không đáy. Mật thất và thư phòng ở phía trên bị chém thẳng một đường. Ô Lôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lão đạo cầm kiếm trên không trung mà nghiến răng. Bất Ngữ Đạo Nhân. Bất Ngữ Đạo Nhân nhìn Ô Lôi, dần khớp với ký ức liền ngộ ra. Ngươi là Ô Lôi, ta với ngươi hơn ngàn năm không gặp. Ta nhớ lúc ta gia nhập Vô Tình Giáo, ngươi là hợp thể hậu kỳ. Sao bây giờ vẫn là hợp thể hậu kỳ vậy? Pháp môn tu luyện của Vô Tình Giáo không có hiệu quả à? Cao tầng Vô Tình Giáo đều biết. Ô Lôi vốn không hay cười nói, không có dao động cảm xúc, sẽ đi xa được trên con trường Vô Tình Đạo. Nhưng giờ thén khó mà giữ được tâm tĩnh như nước. Năm xưa, hành động của Bất Ngữ Đạo Nhân như chặt đứt giáo vận của Vô Tình Giáo vậy. Khiến cho toàn giáo nguyên khí đại thương. Khi mà Vô Tình Giáo khôi phục lại, nhiều người bí mật muốn tìm Bất Ngữ Đạo Nhân để báo thù, đều là những kẻ bị lão làm rối loạn tâm cảnh. Nhưng lúc đó Bất Ngữ Đạo Nhân từ hóa thần kỳ tấn thăng hợp thể kỳ, còn được làm tông chủ, muốn giết lão là không dễ. Hơn nữa Bất Ngữ Đạo Nhân có rất nhiều kẻ thù, người Vô Tình Giáo muốn giết hắn, có khi bất ngờ lại xuất hiện chính đạo hợp thể kỳ cũng đến báo thù Bất Ngữ Đạo Nhân. Vấn đề là người Vô Tình Giáo ở đó, chính đạo hợp thể kỳ chắc chắn sẽ xử lý Vô Tình Giáo trước rồi mới tìm đến Bất Ngữ Đạo Nhân. Đã thế, cái phiên bản cải tiến giết vợ chứng đạo của Bất Ngữ Đạo Nhân lại được giáo chủ tán thưởng. Dù hắn có phản bội thì Vô Tình Giáo vẫn dùng cái phiên bản cải tiến. Điều này khiến ít người trong Vô Tình Giáo muốn kết hôn để chứng đạo vô tình. Nghĩ đến yêu đương kết hôn rồi lại phải đưa vợ cho người khác đóng gạch thì ai còn tâm trạng mà yêu đương nữa. Tu hành mà, tu vi càng cao thì yêu cầu tâm cảnh càng lớn. Sau sự kiện Bất Ngữ Đạo Nhân, nhiều cao tầng của Vô Tình Giáo tu vi đỉnh trạng, dưỡng mấy trăm năm mới khôi phục lại tâm cảnh. Giờ Ô Lôi lại không giữ nổi tâm cảnh nữa. Người là Bất Ngữ lão tông chủ. Đoàn Thành Chủ không ngờ Bất Ngữ Đạo Nhân lại xuất hiện cứu người, ngài ở Diệp Thành sau. Bất Ngữ Đạo Nhân gãi cằm, thật ra thì gần đây tả đại lao Diệp Thành, nhưng mà sợ bạn cũ kéo đến xem, ảnh hưởng đến trật tự của đại lao, cho nên mới thiện ý dùng tên giả và thay đổi dung mạo. Giờ thấy Diệp Thành gặp nguy, ta mang tội lập công mới ra nghênh chiến. Bất Ngữ Đạo Nhân tỏ vẻ lập công xong thì các ngươi phải giảm hình phạt cho ta. Ô Lôi nghe vậy trong lòng khẽ động liền nén bóp nát ngọc giản. Bất Ngữ Đạo Nhân tiếp tục ôn chuyện với Ô Lôi. Ta thấy người ở Vô Tình Giáo chẳng có chút tiền đồ, chi bằng đến tù phong của Vấn Đạo Tông, nơi đó toàn những đại năng tu tiên cao cấp, chỉ điểm một hợp thể kỷ như ngươi là dư sức. Ta nói thật, ta không có nói với ai về nơi tốt này đâu, chỉ vì quen biết ngươi cho nên ta mới nói. Cầm miệng đi, Ô Lôi quát lên. Hắn chắp tay lại, lôi quang rực rỡ, triệu hồi lôi vân. Tiếng sấm rền vang, vô số tia chớp như linh xà từ trong đám mây lao ra, giết về phía Bất Ngữ Đạo Nhân. Đều là hợp thể hậu kỳ, hắn là hợp thể hậu kỳ 2000 năm, là một lão hợp thể hậu kỳ, chẳng lẽ còn không giết được đối phương. Ở bên kia trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, giống như một thác nước ở trên ngân hà đổ xuống, như một bức họa thủy mạch lưu động, kiếm khí bắn ngược lên trời va chạm vào lôi vân. Lôi vân giống như là giấy vậy, bị kiếm khí đâm xuyên qua. Bất Ngữ Đạo Nhân xoay cổ tay, mũi kiếm khẽ nhích đi, như cộng hưởng với thiên địa, dẫn động kiếm ý ở chung quanh. Kiếm ý sắc bén tụ lên lưỡi kiếm, mạnh đến cực điểm, nhanh đến cực điểm. Kiếm ý bùng nổ, chiếu sáng gương mặt kinh hoàng của Ô Lôi. Ô Lôi vội vàng dùng lôi đỉnh hóa giáp để che chắn chỗ yếu hại, nhưng không đỡ nổi kiếm ý bị xuyên qua xương bả vai. Ô Lôi liên tục lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Bất Ngữ Đạo Nhân. Cùng là hợp thể kỳ, sao lại ngươi không đỡ nổi một chiêu? Chênh lệch giữa ta và ngươi còn lớn hơn ta nghĩ sao? Bất Ngữ tiểu tặc. Ô Lôi không kìm được cơn giận. Luận về bối phận, hắn cùng thế hệ với sư công Hải Đồng. Bất Ngữ Đạo Nhân chỉ là tiểu bối. Bất Ngữ Đạo Nhân lắc đầu, lo cho tiền đồ của Ô Lôi. Ngươi xem, tâm cảnh của ngươi không được. Thế này thì làm sao mà lăn lộn ở Vô Tình Giáo đây? Ô Lôi kết ấn, ngâm lôi chú. Tức thì tầng mây cuồn cuộn, sấm chết vang rền. Một vài tia chớp thô to đáp lời mà bổ xuống, kiếm quang đan xen vào lôi điện chiếu sáng cả thành, bùng nổ ra những tiếng chấn điếc cả tai. Cụt, Ánh sáng tan đi, ô lôi phun máu, tay phải bị chém, ở chỗ đứt còn có kiếm quang nhảy múa, ngăn cản vết thương lành lại. Ô lôi không ngờ cùng là hợp thể hậu kỳ mà chênh lệch với bất ngư đạo nhân lại lớn như thế, chỉ vài hiệp đã bị trọng thương. Bất ngư đạo nhân híp mắt lại, luôn đề phòng ô lôi bỏ chạy, nhưng đối phương cố ý cầm chân dây dưa với hắn. Đối phương đang chờ đợi gì đây? Đột nhiên một luồng yêu ác kinh khủng bao phủ phủ thành chủ, bất ngư đạo nhân bay lên không trung, suýt nữa thì rơi xuống vì uy áp. Dư ba của uy áp tàn phá Diệp Thành, làm dân chúng như rơi vào hầm băng, run lên cầm cập, răng va vào nhau. Bất ngữ tiểu nhi, không ngờ là ngươi lại ở đây. Ở đây lập ra quy tắc, bất cứ tin tức nào cũng không được truyền ra khỏi Diệp Thành. Lập ra quy tắc, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi Diệp Thành. Hai quy tắc được thành lập, tấm màn đen hơn cả màn đêm từ trên đỉnh đầu người kia lan ra, nó nhanh chóng bao phủ toàn bộ Diệp Thành. Giờ thì đến lúc tính sổ ân oán. Người trung niên kia thần tình lạnh lùng nhìn bất ngữ đạo nhân, giọng vang như sấm, thì nói thôi đã gây ra chấn động cả không gian. Bất ngữ đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn trung niên kia mỉm cười. Ta nói sao tên ô lôi phế vật này không chạy, hóa ra là muốn cầm chân để cho Tô đại giáo chủ đến đây. Có giáo chủ của vô tình giáo Tô Mạc Nhiên, độ kiếp trung kỳ. Có Tô Mạc Nhiên hậu thuẫn, ô lôi lập tức tự tin liền. Bất ngữ tiểu tặc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bất ngữ đạo nhân vừa nói, chính đạo không ai biết hắn ở đây. Diệp Thành bị Tô phó giáo chủ phong tỏa, chỉ vào được không ra được. Chênh lệch tu vi lớn, không có viện quân, đây là cơ hội ngàn năm có một để giết chết bất ngữ đạo nhân. Tô Mặc Nhiên nói ra cũng là nạn nhân của sự kiện năm xưa. Có thể nói đó là người có tu vi cao nhất bị hãm hại. Hắn hận bất ngư đạo nhân đến thấu xương, nhưng vốn tính cẩn trọng. Không chắc một kích tất sát thì hắn không có ra tay. Nếu như để cho bất ngư đạo nhân chạy thoát thì sau này giết lão càng khó. Tô đại giáo chủ, lão giả ngươi, sao lại giống ô lôi ngu ngốc vậy? Hơn ngàn năm mà vẫn ở độ kiếp trung kỳ. Tu vi chạm đỉnh rồi sao? Hay là tâm cảnh có tì vết vậy? Tô Mặc Nhiên không dao động, lấy hai cái búa ra trầm giọng nói: Bất ngữ tiểu nhi, kéo dài thời gian cũng là vô dụng, ngươi không tìm được kẽ hở của quy tắc mà chạy khỏi Diệp Thành đâu. Để có ngày hôm nay, ta đã đợi hơn 1000 năm, không giết bất ngữ đạo nhân thì tâm cảnh quán bị thiếu hụt, bị hận quấn thân, muốn tiến lên độ kiếp hậu kỳ thì phải giết chết bất ngữ đạo nhân, mọi cách khác đều không có hiệu quả. Bất ngữ đạo nhân muốn nói kéo dài thời gian để tìm sinh cơ. Dù có chiến lực nửa bước độ kiếp kỳ, thì hắn cũng không địch lại một độ kiếp kỳ hàng thật giá thật. Huống chi đối thủ còn là một lão độ kiếp trung kỳ. Tô Mặc Nhiên thì luôn điều tra về bất ngữ đạo nhân. Biết rằng nếu như để hắn nói chuyện thì rất có thể sẽ tìm ra sơ hở. Cách đối phó với bất ngữ đạo nhân là không được cho hắn nói. Soạt. Tô Mặc Nhiên cơ bắp căng lên, hai cây búa lớn bổ xuống, lưỡi búa khá rộng, lại sắc bén vô song. Vốn là búa hai tay, nhưng Tô Mặc Nhiên lại cầm mỗi tay một cái, búa nặng nề đập xuống bất ngữ đạo nhân. Lão giơ kiếm lên chắn, nhưng lực lượng này là không thể chống lại. Bất ngữ đạo nhân phun máu, bị đập dính vào hòn giả sơn của phủ thành chủ, nằm ngửa ra thành hình chữ đại. Người cố chạy thì 3 triệu dân của Diệp Thành sẽ chôn cùng. Tô Mặc Nhiên lạnh lùng nói, biết đây chính là nhược điểm của bất ngữ đạo nhân. Chạy, ta chạy làm gì? Bất ngữ đạo nhân ngẩng đầu, nửa mặt đã đẫm máu trông cực kỳ đáng sợ, khóe miệng nở ra nụ cười quỷ dị. Biết vì sao ta chưa tấn thăng độ kiếp kỳ không? Hắn dùng sức cả hai tay chấn vỡ giả sơn, rồi từng bước đi tới trước mặt Tô Mặc Nhiên, khí thức tăng vọt lên. Ta sợ ta tấn thăng độ kiếp kỳ thì lão già nhà ngươi lại không dám tìm ta nữa. Từ xa Lục Dương nghe sư phụ nói chuyện, chợt nhớ là lúc bất hủ tiên tử gặp sư phụ đã từng nói, sư phụ sớm có thể thăng cấp độ kiếp kỳ, nhưng vì một lý do nào đó lại luôn áp chế tu vi. Hóa ra là vì ngày hôm nay sau. Tô Mặc Nhiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn bất ngữ đạo nhân rồi lại thả lỏng. Là độ kiếp kỳ, hắn hiểu rõ khó khăn khi đột phá. Tâm cảnh tu vi, trạng thái cảm ngộ hay đan dược, thiếu một thứ đều không được. Năm xưa để tấn thăng độ kiếp kỳ, hắn đã phải huyết tế một tòa tiểu thành, dùng thiên tài địa bảo để rèn thân, nhưng vẫn thất bại rồi trọng thương, còn bị đại hạ truy đuổi phải trốn sang yêu vực, dưỡng thương trăm năm, lại huyết tế cả một tộc bên yêu vực, mới thành công tấn thăng độ kiếp kỳ, quá trình phải nói vô cùng trắc trở. Ngàn năm qua, hắn luôn theo dõi bất ngữ đạo nhân, như là hơn 10 năm trước Vấn Đạo Tông tuyên bố bất ngữ đạo nhân mất tích, 10 năm sau mới tái xuất. 10 năm mất tích này, chắc chắn là bất ngữ đạo nhân đã độ kiếp thất bại, bí mật dưỡng thương. 10 năm trước, thất bại độ kiếp thì không thể trong vòng 10 năm lại độ kiếp được. Tấn thăng độ kiếp kỷ ư, Phô Trường thành thế. Có Phô Trường hay không, lão giả ngươi cứ thử là biết. Bất Ngư đạo nhân quát lớn không áp chế nữa, khí tức tăng dần rồi trở thành vọt mạnh. Dù không có uy áp kinh khủng như Tô Mặc Nhiên, nhưng cũng không phải khí thế của hợp thể kỳ. Đó là khí tức của độ kiếp sơ kỳ. Bất Ngư đạo nhân chưa đạt tới độ kiếp kỳ mà đã có được khí tức này rồi. Ầm một tiếng, ông ta hoàn toàn thả ra khí tức, dẫn động lôi kiếp đầy trời, xua tan uy áp của Tô Mặc Nhiên. Lôi điện tử kim uốn lượn tàn phá thiên địa, nối liền cả trời và đất, làm đại địa run rẩy. Dân chúng của Diệp Thành, dù là phàm nhân hay tu sĩ thì đều sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn lôi kiếp kinh khủng kia. Ồ, Tử Tiêu phá diệt lôi, tư chất sư phụ người khá đấy chứ. Bất Hủ tiên tử liếc nhìn lôi kiếp, nhận ra chủng loại, đắc ý khoe với Lục Dương. Dĩ nhiên, không thể nào so với lôi kiếp mà bổn tiên gặp khi độ kiếp. Trước khi mở ứng thiên tiên thành tiên thì thế gian đã có lôi kiếp rồi. Đạo quả ứng kiếp của ứng thiên tiên là khống chế lôi kiếp cũ và tạo ra lôi kiếp mới. Theo như Bất Hủ tiên tử thì sau khi ứng thiên tiên thành tiên, lôi kiếp tăng lên gấp 10. Loại hình thì phức tạp, số lượng thì nhiều, đáp ứng mọi nhu cầu của tu sĩ, trừ việc bọn họ không muốn độ kiếp. Thật sự là có lôi kiếp, tôi mặc nhiên thấy vượt ngoài dự đoán. Đáng tiếc là khi độ lôi kiếp thì không ai được quyền can thiệp, ai can thiệp thì cũng phải độ kiếp theo. Hắn sinh ý định rút lui, chậm rãi di chuyển ra rìa của Diệp Thành. Không cần đánh cược là Bất Ngư đạo nhân có tấn thăng được độ kiếp kỷ hay không, nhưng Bất Ngư đạo nhân lại không để Tô Mặc Nhiên rời đi. Tô Mặc Nhiên đến rìa Diệp Thành, hắn liền kéo lôi kiếp tới gần. Nếu như Tô Mặc Nhiên dám rời khỏi Diệp Thành, hắn sẽ nhanh chóng áp sát để cả hai cùng độ kiếp. Bất Ngư đạo nhân thì dám đánh cược là mình sẽ sống sót qua lôi kiếp, nhưng Tô Mặc Nhiên thì không dám. Tô Mặc Nhiên đành phải từ bỏ ý định rời khỏi Diệp Thành. Đối mặt với hàng vạn lôi xả tử kim tàn phá trời đất, Bất Ngư đạo nhân thở ra một hơi thanh khí, ý niệm khẽ động, từ dưới đất trào lên vô số linh kiếm, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Hai ngón tay chỉ trời, vô số linh kiếm như cá vượt long môn lao ra khỏi mặt đất. Kiếm thần linh động nghênh đón lôi xả. Kiếm và lôi lại va chạm vào nhau, ánh sáng rực rỡ chiếu Diệp Thành sáng rõ như ban ngày, kịch liệt hơn xa lúc đấu với ô lôi. Lôi điện càng mạnh liên tiếp giáng xuống, mỗi một đòn dữ dội hơn trước. Bất Ngư đạo nhân giơ ngang linh kiếm, mặt kiếm phản chiếu một đôi mắt bình tĩnh. Ở dưới chân Bất Ngư đạo nhân trải ra một con đường kiếm đạo thanh thang, mỗi bước chân sinh ra một linh kiếm, là những kiếm tu mà hắn từng đánh bại, dùng kiếm tâm để khắc tên họ vào trong kiếm đạo, trở thành một phần của kiếm đạo của mình. Những linh kiếm hư ảnh từ đối thủ trúc cơ hóa thần, hay cả một bức tường kiếm lâu, giờ được Bất Ngư đạo nhân gia trì, đủ sức chống lại lôi kiếp. Đối mặt với lôi kiếp liên miên, Bất Ngư đạo nhân tùy ý nhặt một kiếm dưới chân, kiếm chắn một đạo lôi kiếp, giữa thân kiếm liền nứt gãy. Lão tiện tay ném xuống, kiếm đạo hấp thu rồi phục hồi, hắn lại nhặt thanh kiếm khác, lặp lại động tác tương tự. Ở trong lôi kiếp kinh khủng, ba thước xung quanh Bất Ngư đạo nhân như vùng tịnh thổ, không hề bị lôi kiếp ảnh hưởng. Nhưng hắn không chỉ dùng kiếm đạo để chống, mỗi một linh kiếm không hoàn toàn che chắn được lôi kiếp, một phần lôi kiếp thông qua thanh kiếm truyền vào người. Hắn dùng lôi kiếp đó để rèn luyện tinh thần và thân thể, tu vi không ngừng tăng tiến, khí tức càng lúc càng thu liễm, người ngoài nhìn vào thì giống như trạng thái suy yếu vậy. Khi mà đạo lôi kiếp mạnh nhất cuối cùng giáng xuống, Bất Ngư đạo nhân còn chủ động xua tan kiếm đạo dưới chân. Rắc! Bất Ngư đạo nhân hóa thành kiếm, kiếm ý mênh mông ẩn vào trong người, giống như tiên kiếm ở trong cái vỏ kiếm vậy. Ẩn mà không phát. Khi lôi kiếp cuối sắp chạm vào đỉnh đầu thì tiên kiếm mới rời vỏ, chém đôi lôi kiếp ra. Lôi kiếp tách ra làm hai, lôi quang tan đi, bầu trời đêm trong trẻo lại tái hiện trước mắt mọi người. Đây là cảm giác độ kiếp kỳ sau, quả nhiên là thoải mái hơn hợp thể kỳ. Bất Ngư đạo nhân cảm nhận được thay đổi sau khi thăng cấp thì nở nụ cười. Tu sĩ thường vừa thăng độ kiếp kỳ thì cần củng cố tu vi, nhưng hắn cố ý áp chế ở hợp thể hậu kỳ mấy chục năm, không cần phải bế quan. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Mặc Nhiên lạnh lùng chậm rãi nói: "Tô đại giáo chủ, để tìm cơ hội giết ta mà đã phải đợi hơn ngàn năm phải không? Kéo thay, ta đợi cơ hội hôm nay cũng đã đợi hơn ngàn năm. Không giết ngươi thì ta ăn ngủ không yên." Ngông cuồng, tưởng thăng lên độ kiếp kỳ là đủ tư cách đấu với ta. Tô Mặc Nhiên giọng điệu bình thản. Vừa tấn thăng độ kiếp kỳ thì kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu, chênh lệch tu vi vẫn rất rõ ràng. Bất Ngư đạo nhân lấy cái gì mà đấu với lão? Bất Ngư đạo nhân nở nụ cười diễu, bất ngờ vung kiếm, Đánh Tô Mặc Nhiên không kịp đề phòng, kiếm phá phòng ngự để lại một vết sẹo trên mặt đối phương. Bất Ngư đạo nhân thừa thắng áp sát, nhìn thẳng vào mắt Tô Mặc Nhiên. Ta ở trong tông môn có sư phụ đối luyện, rời tông môn thì có tiền bối giới sát giao thủ. Sao người nghĩ là ta lại không có kinh nghiệm chiến đấu của độ kiếp kỳ cơ chứ? Liệu là do ngươi ngu ngốc hay đã quá lâu không vận dụng đến não? Ái chà, tông chủ tính toán xa đến vậy sao? Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc. Lẽ nào Bất Ngữ đạo nhân ngày thường chọc giận mọi người đều là vì tích lũy cho trận chiến hôm nay? Lục Dương uể oải nói, không, ta nghĩ sư phụ gây thù khắp nơi là do tính cách. Bất Ngữ tiểu tặc, thăng cấp độ kiếp kỳ ư? Hợp thể kỳ vô tình giáo trên đầu Lục Dương chú ý tới động tính ở thành phủ chủ, rõ ràng là cũng có thủ với Bất Ngữ đạo nhân. Còn rảnh quan tâm tới người khác, Kim tộc trưởng mắt đỏ rực, vỗ cánh khơi lên yêu hỏa, há cái miệng rộng, nuốt hết quỷ ảnh do đối phương triệu hồi, luyện ở trong bụng thành xương quỷ để cho mình dùng. Cùng kỳ tộc trời sinh ra là để chiến đấu, một khi đã vào trạng thái thì tỉ tập trung vào đối thủ, không để ý ngoại cảnh. Theo như đánh giá của Bất Thủ tiên tử thì đây gọi là một chiều. Ai thắng? Tiên Thiên đạo nhân căng thẳng, nhìn ở không trung của phủ thành chủ. Lúc hợp thể kỳ thì ông hiếm thấy được những trận chiến độ kiếp kỳ, không ngờ chỉ ở đại lao vài ngày thì đã bùng nổ trận chiến này. Bất Ngư đạo nhân dưới chân trải ra kiếm đạo thanh thang, vô số kiếm ảnh hiện ra từ dưới đất, sát vào với cơ thể. Kiếm mang ngút trời, biến hóa khôn lường, giống như long phu phượng vĩ vậy. Linh kiếm phun ra kiếm khí rực rỡ, sắc bén chói mắt, nhiếp cả nhân tâm. Tô Mặc Nhiên dựng tóc gáy, dù chưa chạm vào kiếm khí, thì cơ thể đã đau nhói, như bị vạn kim đâm vào. Hắn vung hai cái búa lớn, sau lưng hiện ra vô số hư ảnh núi vỡ, đều bị búa quán đập tan. Ngũ nhạc khai sơn, hư ảnh dãy núi theo hai búa đổ sập xuống, giống như trời sập vậy. Dân chúng của Diệp Thành run rẩy, đoàn này rơi xuống, Diệp Thành sẽ trở thành phế tích không một ai sống sót. Bất Ngư đạo nhân ngồi xếp bằng một chân, dùng kiếm để làm đàn, gảy kiếm mà hát, giọng điệu hào sảng vang lên, vạn kiếm tể minh, kiếm khí ngút trời, quấy động cả thiên địa, chém nát hư ảnh ngọn núi. Lục Dương chợt nhớ, Tam Sư Tỷ nói là nàng giỏi âm luật, là học được từ sư phụ. Ở đây lập ra quy tắc, ngươi không được niệm tên chiêu thức. Bất Ngư đạo nhân lần đầu tiên dùng thân phận độ kiếp kỳ để lập ra quy tắc tạm thời. Tô Mặc Nhiên vung búa định hét tên chiêu thức, bị quy tắc của Bất Ngư đạo nhân làm cho nghẹn chết. Quy tắc của Bất Ngư đạo nhân ràng buộc thì nhỏ, cho nên hiệu lực rất mạnh. Tô Mặc Nhiên trước đó lập ra quy tắc phong tỏa Diệp Thành, giờ không đủ lực để phản kháng với quy tắc này. Đánh nhau đừng có rảnh là hét lên tên chiêu thức, rất hại cho cổ họng. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, hàng vạn linh kiếm hư ảnh từ trong kiếm đạo dưới chân bay ra, cộng hưởng kiếm quang dung hợp hóa thành một thanh thần kiếm ba thước. Đây là vạn kiếm quy tông. Bất Ngư đạo nhân liên tục khiêu khích, dù Tô Mặc Nhiên niệm cả trăm lần thanh tâm chú thì cũng vô dụng. Cuối cùng nổ giận, không cho ta hét tên chiêu thức thì người lại hét sai, cố ý sao? Già rồi là do đầu óc kém sao? Ta hét cái gì thì ngươi tin đấy à? Bất Ngư đạo nhân khinh bỉ nhìn Tô Mặc Nhiên, trình này mà cũng có thể leo lên được phó giáo chủ thì cái giáo này cũng quá nát. Đột nhiên thần kiếm ba thước ngưng tụ từ vạn kiếm, sắp đâm vào Tô Mặc Nhiên thì nổ tung, hóa lại thành vạn kiếm. Tô Mặc Nhiên không kịp đề phòng, toàn thân đong đầy lỗ kiếm. Ta nói là nhất kiếm hóa vạn kiếm, sao ngươi lại không đề phòng chứ? Bất Ngư đạo nhân cười, mắt đầy vẻ giễu cợt. Lục Dương quan sát từ xa thầm nghĩ, sư phụ, mấy chiêu này thì chắc không phải kinh nghiệm sư phụ đấu với sư công hay là giới sát đại sư đâu nhỉ. Ngàn năm qua Tô Mặc Nhiên luôn theo dõi hành tung và cách chiến đấu của Bất Ngư đạo nhân, nhưng phong cách chiến đấu của Bất Ngư đạo nhân thì biến hóa khôn lường, không thể dựa vào quan sát mà nắm được quy luật để ứng phó. Trận chiến nhanh chóng nóng lên, kiếm quang đan xen với búa ảnh, không khí đầy những tia lửa của sự giao tranh. Bất Ngư đạo nhân thân như u linh, linh kiếm mang theo kiếm ảnh, từ phức tạp hóa thành đơn giản, từ đơn giản lại hóa thành phức tạp, phải nói chiêu thức vô tận. Hai búa kia thì lực mạnh vung lên như gió, công thủ kiến kẽ, nước cũng không lọt. Ô Lôi ở bên cạnh không dám xen vào, với tu vi của hắn thì chúng một chiêu không chết cũng trọng thương. Đột nhiên Bất Ngư đạo nhân tìm được sơ hở, mũi kiếm nhích tới, phá được hai cặp búa đan chéo nhau, lộ rõ cửa ngõ của tấm ngực. Không hay, Tô Mặc Nhiên thốt lên, muốn dựng lại thế thủ, nhưng sơ hở này là Bất Ngư đạo nhân từng bước ép ra, đã tính sẵn đến bước này. Chiều khác đã tụ lực từ lâu, sao có thể để Tô Mặc Nhiên phản ứng kịp? Kiếm khai thiên môn, lợi kiếm chém xuống như một dải lụa, làm chấn động cả thiên mạch, mang theo sát ý vô biên, giết về phía Tô Mạc Nhiên. Lúc hợp thể hậu kỳ thi triển chiêu này, khiến phá hiểu tôn giả là độ kiếp trung kỳ cũng phải né tránh. Giờ lão đã tấn thăng độ kiếp kỳ, uy lực càng vượt xa lúc trước. Thiên môn mở ra, kiếm khí vạn trượng, lập tức nhấn chìm Tô Mạc Nhiên. Tô Mạc Nhiên bất ngờ xuất hiện ở vị trí khác, phù lục thay mạng ở ngực cháy lên, nghĩa là hắn đã vừa chết một lần. Kiếm khai thiên môn. Bất ngư đạo nhân bước tới không hề suy nghĩ lại chém một kiếm vào Tô Mạc Nhiên vừa thoát chết. Thương khung chấn động, phong mang lộ rõ, rực rỡ như cầu vồng chém xuống Tô Mạc Nhiên. Lần này Tô Mạc Nhiên đã không còn phù lục thay mạng nữa, chúng kiếm thân thể bị chém làm đôi. Tô Mạc Nhiên vận chuyển huyền công thiêu đốt tinh huyết, hợp thân thể lại. Dù hợp lại nhưng mà nguyên khí đã đại thương và giữa thân còn có một vạch kẻ rõ ràng. Hắn liều mạng muốn thoát khỏi Diệp Thành, bụp một tiếng, hắn đâm đầu vào một vách tường vô thành bao quanh Diệp Thành. Chính hắn đã từng lập ra quy tắc là bất kỳ ai cũng không được rời khỏi Diệp Thành. Bất kỳ ai này thì bao gồm cả hắn. Hắn định rút lại quy tắc thì nghe giọng của Bất Ngư đạo nhân vang lên sau lưng. Ngươi không được rời khỏi Diệp Thành. Tô Mặc Nhiên lập ra hai quy tắc, Bất Ngư đạo nhân cũng có quyền lập hai quy tắc. Quy tắc thứ hai, lão giữ đến tận giờ. Đợi. Tô Mặc Nhiên muốn nói nhưng Bất Ngư đạo nhân không nghe. Một kiếm đâm xuyên qua linh đài của Tô Mặc Nhiên, rồi đạp thi thể từ không trung xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Đợi, tha mạng cho ta. Chúng ta đến Yêu Thành để Chu Thiên Chí Tôn dùng đạo quả phôi thai biến ta thành nô bộc của ngươi. Tô Mặc Nhiên vội vàng kêu lên. Bất Ngư đạo nhân lộ ra hàm răng trắng ẩn, trong bóng tối trông cực kỳ đáng sợ. Hắn lắc đầu, đáng tiếc. Ta nhận ủy thác có người muốn cái mạng của ngươi. Ai? Là ai? Ta cho ngươi gấp đôi. Không, gấp ba lợi ích. Bất Ngư đạo nhân cười lạnh. Hơn 1.000 năm trước, ta dẫn Vấn Đạo Tông và triều đình phá cứ điểm của Vô Tình giáo, cứu được không ít người, cả nam nữ già trẻ. Nhiều người đã bị các người tra tấn không ra hình người. Họ thấy ta thì khóc lóc, xin ta nhất định phải giết hết người Vô Tình giáo. Tô đại giáo chủ định cho ta lợi ích gì để cho những người đó quên đi mối hận của Vô Tình giáo đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.